Siêu cấp phú nhị đại, chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, anh ta đã nhận bao nhiêu tiền rồi? Phối hợp ăn ý quá nhỉ. Sắc mặt phóng viên Trương hơi đổi. Anh ta bị Lâm Vũ Trân chơi một vố rồi, mỗi một câu hỏi của anh a, từng chút một rơi vào cây bẫy hại người, gián tiếp nâng cao tiêu chuẩn của tập đoàn Lâm Thị thêm một bậc, còn cao hơn cả tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn loại một quốc tế, chỉ mới đạt được loại 3 ở tập đoàn Lâm Thị. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên những thương hiệu mà được gọi là tiêu chuẩn loại 1 còn không bằng sản phẩm loại 3 đồ tốt giá rẻ của Lâm Thị. Cái tát này của Lâm Vũ Trân khiến cho phóng viên Trương cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Cô đã chuẩn bị cái bẫy đợi anh ta nhảy vào. Khi quay về phải ăn nói thế nào với Trần Cung đây? Anh còn điều gì muốn hỏi nữa không? Lâm Vũ Trân ung dung cười nói. Phóng viên Trương không dám hỏi thêm gì nữa. Anh ta sợ lại bị Lâm Vũ Trân chơi thêm một vố. Lúc này anh ta mới phản ứng lại, Lâm Thị đã chuẩn bị hết cả rồi. Nếu không còn câu hỏi nào nữa, vậy họp báo hôm nay dừng ở đây. Trong vòng 3 tháng, tập đoàn Lâm Thị sẽ đưa ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn loại 1. Đến lúc đó, mong mọi người hãy dùng thử. Nói xong, Lâm Vũ Trân đứng dậy rời đi. Ánh sáng từ camera không ngừng lóe lên, các bài báo đua nhau lên kệ, hấp dẫn dư luận. Nhìn bài báo mới nhất, sắc mặt Trần Cung trở lên khó coi, anh ta xa sầm mặt. Quay sang nhìn phóng viên Trương rồi cười lạnh. Tôi bảo anh đi gài bẫy Lâm Vũ Trân, vậy mà anh lại đi tâng bốc cô ta. Không, tôi không có. Mà chủ tịch Trần, có người nói anh nhận tiền của Lâm Thị, bao nhiêu vậy? Nhiều hơn của tôi à? Trần Cung giận điên lên. Tôi không nhận đồng nào. Mai phóng viên Trương sợ đến run rẩy. Tôi đã làm theo lời anh rồi. Ha, làm theo lời tôi à? Hai, Trần Cung tiến đến gần phóng viên Trương, giơ tay tát anh ta, không thèm nể nang gì mà gầm lên. Anh đẩy thương hiệu Sri Lanka xuống CS còn tiêu chuẩn loại 3 của Lâm Thị. Anh biết chuyện này có nghĩa là gì không? Dòng mắt anh ta như thể lồi ra ngoài, vô cùng phẫn nộ nói. Có nghĩa là Lâm Vũ Trân đã thực hiện được âm mưu rồi. Anh là một thằng ngu. Trần Cung tức đến người run. Lâm Vũ Trân thật gian xảo. Cuộc họp báo này mở ra không phải vì Lâm Thị, mà là cố ý nhằm vào Trần Cung. Anh ta muốn gài bẫy Lâm Vũ Trân ở cuộc họp báo, nhưng không ngờ, cuộc họp báo này là do Lâm Thị đào sẵn bẫy chờ anh ta nhảy xuống. Anh ta còn chủ động nhảy vào, liên tiếp bị Lâm Vũ Trân chơi khăm, nhất là lại là người mà anh ta chưa từng để vào mắt, điều này khiến Trần Cung giận điên lên. Lâm Vũ Trân, mày cho rằng có thể cướp được đồ trong miệng tao sao? Nằm mơn, nếu như anh ta không đảo ngược được, tình thế thì e rằng anh ta sẽ trở thành trò cười cho giới kinh doanh này mất. Đường đường là một tổng đại lý của thương hiệu quốc tế, lại thua dưới tay một à đàn bà đến từ phương Nam, Trần Cung sao nuốt nổi cục tức này. Anh ta đang nghĩ biện pháp, thì bỗng điện thoại reo lên. Nhìn số điện thoại, sắc mặt Trần Cung thay, đổi, lập tức nhận điện thoại. Chào ngài chủ tịch. Trần Cung hơi thấp thỏm, xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn tin tức đã truyền đến tổng bộ rồi. Liên quan đến thanh danh của thương hiệu thì không phải chuyện nhỏ đâu. Trần Cung, chuyện ở Thịnh Hải tôi đã nghe rồi, anh làm không tệ. Trần Cung sững sờ, chủ tịch đang khen ngợi anh ta à? Bắt đầu từ ngày mai, tôi cho anh một kỳ nghỉ dài, cho đến khi anh tìm được công việc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói tiếp theo đã khiến cho Trần Cung như rơi vào vực sâu. Chủ tịch, còn chưa nói hết mà điện thoại đã ngắt kết nối rồi. Mức độ ảnh hưởng của chuyện này lớn như vậy sao? Trần Cung không hề ngờ được rằng bản thân thua thảm hại như vậy. Cách chương.